Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2108, chương 2110, tự tìm đường chết. Cái gì gọi là xảo trá như hồ? Tần Dương tính toán là chân chính kiến thức đến. Hắn không nghĩ tới tại như vậy hung hiểm tình huống bên dưới. Cái này nữ nhân vậy mà vẫn không quên đối với hắn chơi lừa gạt. Đánh lén hắn, cũng là có chút im lặng. Phốp, hỏa diễm đao lưỡi đao hung hăng đẩy vào Tần Dương trái tim. Tần Dương chỉnh thân thể ra rẻ đỏ bừng, tựa như muốn bốc cháy lên. Đặc biệt kinh khủng, không có ý tứ, không có ngươi, ta như cũ có biện pháp đối phó cái này cự côn. Tử Yên lạnh lùng nói ra, ngữ khí tràn đầy trào phúng. Liền tại nàng muốn rút đao thời khắc, cánh tay bỗng nhiên bị Tần Dương bắt lại, như cái kìm đồng dạng bóp chết chết, không cách nào tránh thoát. Xấu nữ nhân, ngươi thành công chọc giận ta. Tần Dương góc miệng lộ ra một vòng khát máu nụ cười. Tinh hồng con ngươi hiện ra thao thiên nộ khí. Cái gì? Chứng kiến Tần Dương không có một chút mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Tử Yên trừng to mắt. Không thể tin tưởng, nàng chưa kịp lấy lại tinh thần. Bụng dưới đột nhiên tiếp nhận đối phương một quyền trọng kích. Tử Yên kêu rên một tiếng, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Trực tiếp đập rơi trên mặt đất. Tần Dương rút ra trái tim hỏa diễm dao găm lưỡi đao. Bóp thành mảnh vỡ, hướng về Tử Yên đi đến. Đáng chết, Tử Yên bưng bít lấy bụng dưới. Cưỡng ép áp xuống quặn đau, hai ngón tại chỗ mi tâm một điểm, một cái thập tự giá tỏa sáng lấp lánh, biểu lộ một sợi ánh sáng dịu dịu cấp tốc ăn dưỡng lấy nàng thương thế. Đồng thời, nàng sau lưng xuất hiện một cái thập tự giá hư ảnh, lại lộ ra băng lãnh sát khí. Ta phụng lấy tội chủ tên, ban cho thiên đạo thần lực, nguyện nhân gian huyết vũ thái hòa. Tử Yên nói thầm pháp quyết, cái kia thập tự giá chán phát ra ngũ thải quang mang. Giống như thần linh hàng thế, bộc phát ra kinh người lực công kích, chụp về phía Tần Dương. Tần Dương dưới chân khẽ động, như đạn pháo đồng dạng đập tới. Thiên mã lưu tinh quyền, độc nhất vô nhị kỹ. Ken két, toàn bộ không gian vang lên liên tiếp tiếng bạo liệt. Thập tự giá trở nên trong suốt mấy phần, uy lực cấp tốc giảm ít, mà Tần Dương cũng lui lại hai bước, lần nữa đánh tới, hai người như thiểm điện ở giữa giao thủ va chạm, mười phần kịch liệt, hoành, bỗng nhiên, một cỗ vô cùng bàng bạc uy áp lăng không đè xuống. Càng là cái kia đầu cự côn mở ra miệng lớn, hướng bọn họ cắn tới. Viên kia khỏa có tới 3 trượng độ cao răng nhọn mang theo sắc nhọn mang. Phảng phất có thể cắn thủng thế gian toàn bộ. Tần Dương cùng Tử Yên cảm ứng được nguy cơ. Đang đối với mới đánh tới thời khắc. Lợi dụng thân pháp cấp tốc tránh ra. Ầm ầm, đại địa lay động, đá vụn bay tung tóe. Bừng tỉnh như địa chấn đồng dạng. Cứ việc Tần Dương cùng Tử Yên tránh né kịp thời. Cũng bị đối phương phát tán ra kinh khủng sát khí quét đến. Toàn thân phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh tựa như. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Liền công pháp cũng vì đó đình trệ lên. Tốt, tốt, ta xin lỗi. Vừa rồi không nên đánh lén ngươi. Chúng ta đừng đánh. Tử Yên vội vàng mở miệng hô. Giờ phút này nàng có chút hối hận vừa rồi cử động. Sớm biết Tần Dương khó như vậy giết chết, trước hết liên thủ đánh lui cái này cự côn, cũng sẽ không làm thành như bây giờ. Tần Dương lau góc miệng vết máu, mới vừa muốn nói chuyện, cái kia cái miệng khổng lồ lần nữa đánh tới. Hắn nỗ lực vận chuyển toàn thân công lực, thân hình tựa như tia chớp lướt đến giữa không trung, mượn dư kình trùng kích giẫm ở cự côn trên gương mặt. Sau đó nhanh chóng chạy về phía đối phương đỉnh đầu. Suy, bỗng nhiên, cự côn trên thân phun ra một cỗ quỷ dị khí vụ. Cực kỳ tanh hôi, Tần Dương mới vừa nghe một điểm. liền cảm giác choáng đầu lợi hại. Cho dù là phong bế mũi miệng, cái kia khí vụ rơi vào trên da, khiến cho cảm giác hôn mê càng thêm rõ ràng. Theo ở phía sau mà đến Tử Yên, cũng chóng mặt, công pháp khó có thể thi triển. Hai người bất đắc dĩ, cưỡng ép từ cự côn trên thân nhảy đi xuống, mới vừa rơi tại mặt đất. Cự côn lần nữa mở cái miệng rộng, lần này cũng không phải là cắn tới, mà là một cỗ mãnh liệt hấp xả lực lượng từ trong miệng truyền ra. Xem ra là dự định đem Tần Dương bọn họ hấp vào trong miệng. Két, Tần Dương dưới chân ấn một cái, cưỡng ép định trụ thân thể mình. Tử Yên tiện tay nhổ bên dưới chính mình một cái sợi tóc. Ngón tay búng một cái, tóc xanh kéo dài toàn bộ mét, cuốn lấy nơi xa một cái phế tích trên trụ đá, đưa nàng một mực giữ chặt, không bị hút vào đi. Tiểu tử, đừng trách ta. Chứng kiến Tần Dương chính tại chống cự, Tử Yên đôi mắt đẹp hiện lên một sợi hàn quang, miệng thơm bỗng nhiên một trương, một đạo kinh khí đánh vào Tần Dương dưới chân, mặt đất trong nháy mắt nứt toác. Tần Dương không có cố định lực lượng, thân thể lập tức bay lên, hướng về cự côn miệng lớn phương hướng mà đến. Xú nương môn, còn đánh lén. Tần Dương mắng một tiếng, tại bị hút vào miệng lớn chớp mắt, ngón tay hắn vạch một cái, phóng xuất ra một đạo phong nhận, không đợi Tử Yên tránh né, cắt đứt nàng sợi tóc kia. Nữ nhân sợ hãi kêu một tiếng, đồng dạng bị hấp xả tiến vào cự côn miệng lớn. Liền như vậy, nguyên vốn có thể đào thoát hai người bởi vì lẫn nhau kịch đấu, bỏ lỡ nhiều lần đào thoát cơ hội, cùng nhau bị cự côn nuốt vào bụng bên trong. Tần Dương cảm giác mình thân thể bị tứ phân ngũ liệt, toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái xương cốt đều tựa như nát đồng dạng. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, phát hiện mình thân ở tại cự côn trong bụng. Chỉ bất quá cái này cự côn bụng bên trong cùng cái khác yêu thú cũng không giống nhau, mà là che kín quỷ dị lân giáp, mười phần cứng cỏi, còn có từng khỏa lộng lẫy, cùng loại với đá quý đông khảm xây tại khí quan bên trên. Nếu là có dày đặc sợ hãi chứng người, xem ước đoán sẽ tê cả da đầu. Cũng may cái này cự côn bụng bên trong không gian đầy đủ lớn. Nếu như không là sớm đã biết, Tần Dương còn sai tưởng rằng một khối mở mang quỷ dị không gian. Khụ khụ, một trận ho khan thanh âm từ nơi xa truyền đến. Tần Dương quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia nữ nhân chính chậm rãi đứng lên, bưng bít lấy bộ ngực mình, bên cạnh có một ít huyết dịch, đoán chừng là lại nhận nội thương. Xấu nữ nhân, Tần Dương giận không chỗ phát tiết, hướng về đối phương đi đến. Mà Tử Yên cũng cảm ứng được Tần Dương, quay người nhìn qua hắn, ánh mắt tràn đầy cảnh giới, lạnh lùng nói, mới vừa rồi là ngoài ý muốn, ta không muốn hại ngươi, có đúng không? Ngươi coi ta thật là đồ đần a. Tần Dương siết chặt nắm tay, tức giận nói, lão tử nói không có thời gian cùng ngươi dây dưa, ngươi mụ nó chính là không nghe, cần phải cùng ta gạch. Hiện tại thế nào? Hại lão tử, đem chính mình cũng hại đi. Chúng ta hợp tác, hợp ngươi nha cái đầu. Tần Dương lại cũng sẽ không tin tưởng cái này nữ nhân phá miệng. Thân thể khẽ động, liền muốn xông tới giết chết đối phương. Bạch, bạch, đúng lúc này, chân hắn bên dưới bỗng nhiên toát ra từng đầu mảnh tiểu dây leo, lấy cực nhanh tốc độ cuốn lấy Tần Dương tứ chi, đem hắn treo ngược lên. Mà đối diện Tử Yên cũng nhận đến cùng chờ đợi gặp, tứ chi bị dây leo cố định, trực tiếp treo lên. Hai người vừa muốn giãy giụa, lại có một cái mảnh tiểu sợi đằng bay lượn mà đến, đồng thời đem hai người cho cuốn lấy, khiến cho Tần Dương cùng Tử Yên thân thể dính sát hợp tại cùng một chỗ, hiện lên hình chữ đại. Một màn này thoạt nhìn có chút quỷ dị, nếu như hai bên các phóng một ổ bánh túi, cái kia ổn thỏa sandwich. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền như vậy trống trơn nhìn nhau, suy suy. Rất nhanh, chu vi bỗng nhiên xuất hiện từng đóa cùng loại với ngày xưa quỳ hoa. Chỉ bất quá những cái này hoa hiện lên huyết hồng sắc. Hơn nữa cánh hoa cực kỳ sắc bén, phảng phất lão nha đồng dạng, nhắm ngay Tần Dương cùng Tử Yên, phát ra quỷ dị thanh âm. Hoa ăn thịt người, hai người không hẹn mà gặp lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.